Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, Hayaway vs Seigaku. 358 Hayaway vs Seigaku Tokyo giải thi đấu. Rốt cục nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Hơn ngàn tên người xem sớm tụ tập tại lưới chắn bên ngoài chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trong đó không thiếu đội giáo viên cầu thủ Yamabuki Trung học, Fudomin bọn người đều riêng phần mình chiến thắng. Khe khẽ bàn luận lấy trận chung kết song phương đội hình. Hayaway trận chung kết đội hình. Thứ hai đánh đôi. Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto. Thứ nhất đánh đôi. Otori Chawero, Shishido Ryo. Thứ ba đánh đơn. Kabaji Munehiro. Thứ hai đánh đơn. Tiêu Dạ. Thứ nhất đánh đơn. Atobe Kigo. Dự bị: Hiyoshi Wakashi. Thanh xuân trận chung kết đội hình. Thứ hai đánh đôi. Oishi Shuichiro. Kikumaru Aiji. Thứ nhất đánh đôi. Momoshiro Takeshi. Kaido Kaoru. Thứ ba đánh đơn. Kawamura Takashi. Thứ hai đánh đơn. Fuji Susuke. Thứ nhất đánh đơn. Tezuka Kunimitsu. Dự bị: Ikaizen Ryoma. Khi song phương đội bóng đội hình công bố lúc, không ít người đều thoáng ngẩn ngơ. Seigaku năm nhất là dự bị sao? Dù sao năm nhất, loại này trận chung kết, khi dự bị cũng là chuyện đương nhiên. Kawamura Takashi, người này ta có ấn tượng. Cầm banh đập trước cùng cầm banh đập sau quả thực là hai người. Đáy tuyến loại hình công kích, hắn có một chiêu rất khó đối phó chiêu thức. Đánh đôi phương diện, tựa hồ vẫn là Seigaku chiếm ưu. Đánh đơn lời nói, trên giấy là Hayaway mạnh hơn bộ dáng. Tổng thể mà nói, thắng bại khó mà dự tính. Song phương cầu thủ ra trận, không cần nhắc nhở, hơn ngàn người xem trước tiên thấy được hai chi quân đoàn đến. Làm đô giải thi đấu hai chi hạt giống đội, khí thế bên trên không có thể bắt bẻ. Tại đánh bại một chi lại một chi đội bóng về sau, trong đội ngũ tạo dựng lên tự tin, tại lúc này biến thành một cỗ khí thế cường đại. Mỗi người đều lộ ra rất bình tĩnh, không có một tơ một hào vẻ khẩn trương. Tổng cộng 16 tên tuyển thủ từ hai bên lối vào bước vào sân bóng, tụ tập tại cầu lưới hai bên. Tiêu Dạ là thứ hai đánh đơn, đứng tại hắn đối diện là Fuji Susuke. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc khác biệt, lần này Fuji Susuke rõ ràng có ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc. Bình thường bộ dáng cười mị mị, giờ phút này cũng là mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt lợi hại. Buổi chiều tốt, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, chờ mong có một trận đặc sắc tranh tài, có thể làm cho ta nhìn thấy ngươi ba loại đánh trả cầu không còn gì tốt hơn. Muốn bắt trước ta, đánh trả cầu sao? Fuji Susuke thần tình nghiêm túc nói, sẽ không như thế đơn giản để ngươi được như ý, nghe vậy. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Fuji Susuke ba loại đánh trả, hắn đương nhiên biết rõ. Đồng thời tại về sau, đối phương còn biết đem những chiêu thức này đều thăng cấp. Phải chăng bắt trước những này hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là có chút chờ mong. Fuji Susuke chọn ứng đối như thế nào hắn? Trầm ngâm, Tiêu Dạ ào ào cười một tiếng. Nói, như thế phòng bị ta không có ý nghĩa, ngươi để ta nhìn thấy thú vị, ta cũng sẽ đáp lễ ngươi càng có ý tứ. Đây không phải rất tốt sao? Đối với cái này, Fuji Susuke một trận trầm mặc. Hắn đối Tiêu Dạ đã có hiểu biết, nhưng hiểu rõ còn không nhiều. Cho tới bây giờ, người này còn không có thể hiện ra cực hạn thực lực. Có trời mới biết đối phương còn ẩn giấu đi đòn sát thủ gì. Tối thiểu nhìn đối phương bộ dáng, Fuji Susuke có thể chắc chắn cho rằng, trước kia biểu hiện ra, còn không phải toàn bộ. Lúc này, song phương đưa tay đem nắm, trọng tài nhìn một chút thời gian, cao giọng tuyên bố, hiện tại bắt đầu tiến hành Hayaway học viện cùng Saisun Gakuen trận chung kết. 5 bàn 3 thắng chế. Trận đầu, Hayaway Mukahi Gakuto, Oshitari Iwushi vs Seigaku Oishi Shuichiro, Kikumaru Aiji. Trận đầu, thứ hai đánh đôi. Tranh tài bắt đầu. Tiêu Dạ theo một đám đồng đội đi hướng khán đài. Nhập tọa về sau, Momoi-chan liền nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn thứ ba đánh đơn. Vậy mà không phải Ikaizen Ryoma. Có chút ngoài ý muốn đâu. Đây là hành động bất đắc dĩ đi. Kabaji lực lượng mạnh bao nhiêu? Lấy Ikaizen Ryoma cái kia thể trạng. Sẽ bị đè lên đánh. Tiêu Dạ một mặt ngồi vào nàng bên cạnh. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Tương phản, Kawamura Takashi lực lượng không nhỏ. Đối phó Kabaji càng thích hợp. Bọn hắn huấn luyện viên hẳn là nghĩ như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Atobe Kigo. Đúng không? Atobe. Ân. Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Ai biết, dù sao không thắng được Kabaji. Bọn hắn quá coi thường Kabaji thực lực. Tiêu Dạ nhíu mày. Nghiền ngẫm nói. Bởi vì là đánh Seigaku sao? Người thật giống như chờ mong cùng Tezuka Kunimitsu giao thủ. Hắn tại trốn tránh ta. Sợ hãi ta. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, tràn đầy tự tin nói. Lần này hắn trốn không thoát. Ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi không có cơ hội ra sân. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Tranh tài sẽ ở thứ hai đánh đơn kết thúc. Cho nên nói, ngươi về sau vẫn là đem thứ nhất đánh đơn nhường cho ta tốt. Cắt, chấm ngoặc kép, Atobe Kigo khó chịu liếc qua. Không thèm để ý hắn. Sân bóng bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu. Seigaku phát bóng cục, làm Seigaku phó bộ trưởng. Oishi Shuichiro thực lực tương đối toàn diện, thuộc về rất ổn định tuyển thủ. Nghiêm túc tới nói, Oishi Shuichiro là Seigaku đội bóng bên trong. Am hiểu nhất đánh đôi người. Có, Seigaku chi mẫu tên hiệu. Giờ phút này đứng tại đáy tuyến. Oishi Shuichiro nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Sau đó nâng lên ánh mắt quét về phía đối trận. Hayaway Mukahi Gakuto cùng Oshitari Iwushi. Không có rõ ràng nhược điểm một tổ đánh đôi. Tại Tokyo giải thi đấu ra sân tất cả đánh đôi tổ hợp bên trong. Tổ này nói chung có thể tính làm ba vị trí đầu. Nhất định phải thắng. Oishi Shuichiro nội tâm âm thầm nghĩ. Đối thủ là Hayaway. Ván này trực tiếp quan hệ đến về sau xu thế. Nghĩ như vậy, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó lực đạo 10 phần vung đánh vợt tennis. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Tựa như một chùm điện quang. Trong nháy mắt vượt qua cầu lưới. Rơi vào hát đối phát bóng trong vùng. Xinh đẹp phát bóng. Kikumaru Aji khóe mắt thoáng nhìn bóng tennis từ bên cạnh thân bay lượn mà qua. Lúc này cười nhẹ tán dương. Không hổ là Oishi. Mà cùng lúc đó, Oshitari Iwushi đẩy một cái kính mắt, phi tốc phía bên phải bên cạnh chạy hai bước, sau đó cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Không sai phát bóng, nhưng nhược điểm quá kém. Bình tĩnh nói, Oshitari Iwushi lập tức đưa bóng đánh trở về. Lực đạo không nhỏ, nhưng động tác cũng rất trôi chảy. Vung cầu ứng dụng, khiến cho cái này tiếp đập động tác. Nhìn có điểm giống trước đó Tiêu Dạ đánh Akusu Jin lúc. Sử dụng cái chủng loại kia vô cùng thông thuận. Đủ để cho người nhìn ngốc tư thế. Ân. Nhìn trên đài. Tiêu Dạ giật mình. Có chút kinh ngạc nói thầm. Học ta à. Xem ra đối thủ phải nhức đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.